Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, tạp sát chết. Thứ tư bắn ra cầu gấp đôi vé tháng, tạp sát nhất định không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Bởi vì hắn là vị vô thần luận, căn bản cũng không tin tưởng cái này thế giới thượng hội hữu thần tồn tại. Có thể giờ này khắc này, những thứ kia chỉ có thể ở kịch truyền hình trong phim ảnh xuất hiện tình tiết kiều đoạn. Giống như thần tồn tại, dĩ nhiên chân thực xuất hiện ở trước mắt hắn. Chính mình là ở nằm mơ, vẫn là xuất hiện ảo giác. Tạp sát gian nan quay đầu, khi hắn chứng kiến chu vi thủ hạ, cùng với những thứ kia bikini nữ lang tất cả đều dùng nghẹn họng nhìn chân chối nhãn thần nhìn về phía Hải Lý, nhìn về phía vị kia đạp thủy mà đến thanh niên anh tuấn. Rốt cục ý thức được mình không phải là đang nằm mơ, càng không phải là của mình con mắt xuất hiện ảo giác. Ngươi chính là tạp sát, tác ban đảo chỉ huy trưởng. Đường quang trên mặt mang tiếu dung, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra từng đạo sát cơ. Hắn tuy là đạt được tình báo, tạp sát mang theo mấy vị thuộc hạ, còn có một nhóm gái hồng lâu đến hải trên, lên, nghỉ phép, nhưng tìm kiếm tạp sát hãy để cho hắn mất không ít khí lực. Tạp sát cảnh giác nhìn đường quang hỏi, ngươi là ai? Đường quang lắc đầu cười nói, ngươi không cần biết ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, ngươi rốt cuộc là có phải hay không tạp sát, tác ban đảo chỉ huy trưởng. Đương nhiên, ngươi cũng có quyền lợi cự tuyệt, có thể cự tuyệt đại giới chính là thi thể của ngươi sẽ ở hải lý làm mồi cho cá. Tạp sát đưa tay sờ hướng về sau eo, lại phát hiện bình thường cắm ở ngang lưng ở trên súng lục, lại quên ở du thuyền bên trong khoang thuyền. Bất quá, hắn dư quang theo che ở hắn bên trái trước cùng bên phải hai vị trí đầu thủ hạ chính là phần eo đảo. Qua, tức thì thần sắc khẽ động, thần tốc bả, đem, bên trái vị kia thủ hạ chỗ hông tay thương rút ra. Cực nhanh mở chốt an toàn. Lúc này mới lộ ra một cái lãnh sắc, trầm nói rằng, không sai, ta chính là tạp sát, các hạ xuống đây trải qua đặc thù, nguyên bản ta lấy vì chỉ có thần mới có thể làm được. Có thể tưởng tượng nghĩ, ta chợt nhớ tới một việc tình, cho nên nói, người cũng không phải là cái gì hay là thần, cái này thế giới trên, lên, cũng không có thần. Đường quang cười nói, ai nói ta không phải thần? Ở vô số người trong mắt ta chính là thần. Tạp sát cười lạnh nói, sai, ngươi chỉ là một cái so sánh lợi hại dị năng giả. Ngươi dị năng thiên phú phải là khống thủy chứ? Đường quang không tiết tháo nói ra, dị năng giả, ngươi dĩ nhiên đem ta cùng những thứ kia dị năng giả đánh đồng. Hiện tại ngươi cho ta xem tinh tường, ta sử dụng là cái gì? Nói xong, đường quang chậm rãi giơ cánh tay lên, theo hai đám lửa theo lòng bàn tay hắn trung phiêu khởi. Tức thì gây nên du thuyền trên, lên, những thứ kia bikini nữ lang kinh hô. Tạp sát đồng tử co rút lại, hoảng sợ nói ra, thủy dị năng cùng hỏa dị năng gồm nhiều mặt. Người rốt cuộc là người nào? Đường quang liếc mắt, hừ lạnh nói, cứng đờ không hóa, não tàn một cái, trong sát na, trong tay hắn lơ lửng hai đám lửa hướng du thuyền sao. Theo hai đám lửa bắn trúng du thuyền, xảy ra kịch liệt bạo tạc, bất kể là tạp sát cùng hắn hai vị thuộc hạ, vẫn là những thứ kia bikini nữ lang, tất cả đều ở trong khoảnh khắc bị tạc chết. Hanh, chấm ngoặc kép, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trong không khí truyền bá. Đường ám vẫn là bộ kia hắc bào trang phục, khuôn mặt trên, lên, như trước mang mặt nạ đồng xanh, lạnh lùng quét mắt nhãn nổ tung du thuyền, còn có cái kia từng cỗ phiêu phù ở trên mặt biển thi thể. Lạnh nhạt nói ra, ngươi phạm sai lầm, cùng mục tiêu cao đàm khoát luận, không phải một cái hợp cách sát thủ. Đường Quang quay đầu, nhếch miệng cười nói, ai nói ta là sát thủ? Cùng địch nhân trước trận chém giết, ta đều là quang minh chánh đại chính diện công kích. Nhưng thật ra ngươi mới là ẩn tàng tại trong bóng tối sát thủ. Đường Ám cười lạnh nói, đánh bất ngờ vĩnh viễn so với chính diện chém giết lấy được chiến quả tốt. Ta khuyên ngươi cũng học thời gian pháp thuật cùng không gian pháp thuật. Đường Quang xua tay nói, ra, ta cần chính là tu vi cảnh giới, cần chính là tự thân vũ lực, mà ngươi mới cần nghiên cứu thời gian pháp thuật cùng không gian pháp thuật. Đi được, những lời này ngươi cũng nói vô số lần, ngươi không phiền ta đều tâm phiền, xem ra trở về chi về sau, ta cần cùng ông chủ khỏe tốt nói chuyện, nhìn hắn có thể hay không đem ngươi giữ ở bên người. Đỡ phải hàng ngày vây chung quanh phiền ta. Đường Ám tức giận trừng mắt nhìn Đường Quang, theo từng đạo kiếm khí bằng khoảng không xuất hiện, bả, đem, tất cả thi thể đều cho tinh chuẩn không có lầm xuyên thủng. Lúc này mới giãy giụa hạ thân thể, hư không tiêu thất, dừng ngang. Đường Quang lần nữa liếc mắt, nhưng sau đó xoay người hướng Tắc Ban đảo phương hướng sao đi. Tắc Ban đảo, Lao Loan làng du lịch trong biệt thự Đường Tu, hưởng thụ tắm nắng, mặc cho hải gió từ da thịt trên lên phất qua. Bỗng nhiên hắn nhớ tới Trương Hinh Nhã, cảm thấy lúc này như Trương Hinh Nhã theo trở lại, sợ rằng nhất định hầu ở bên cạnh mình, cho mình xoa bóp cánh tay, xoa bóp chân, khéo léo hầu hạ mình. Mấy ngày này Trương Hinh Nhã đối với hắn tưởng chừng như là ngoan ngoãn phục tùng. Mặc dù hắn ở Tắc Ban đảo thời điểm thường thường có việc cần hoàn thành, nhưng chỉ cần hai người cùng một chỗ, Trương Hinh Nhã sẽ bồi bạn hắn. Lần này trở về, Trương Hinh Nhã nhưng không có đi theo hắn cùng nhau, mà là nói nàng yêu mến Cửu Long đảo, chuẩn bị ở đâu trong nhiều nán lại một đoạn thời gian. Thật tốt, thả lỏng xuống, coi như là cho mình nghỉ. Hiu, mông lung thân ảnh từ xa chỗ sao mà đến. Chát con mắt liền đã xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Người xuyên hắc bào, mang theo mặt nạ đồng xanh Đường Ám, cung kính nói ra, sư gia, tạp sát đã chết. Đường Tu mỉm cười nói, các ngươi làm việc ta yên tâm. Đường Quang đâu? Tại sao là ngươi xuất hiện hội báo? Đường Ám bất đắc dĩ nói ra, ca ca của ta hắn đi tìm nữ nhân. Đường Tu sững sờ, kinh ngạc nói, Đường Quang dĩ nhiên đi tìm nữ nhân, hắn lẽ nào nói yêu đương? Đường Ám bất mãn nói ra, hắn tìm đều không phải là đàn bà đàng hoàng, phải đi trong làng du lịch không đứng đắn địa phương đi tìm nữ nhân. Dùng hắn lại nói, là vì phát tiết phần kia sát ý. Phốp, chấm ngoặc kép. Đường Tu giờ khóc giờ cười lắc đầu nói ra, vốn dĩ ta còn tưởng rằng Đường Quang không thích nữ sắc đây, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên. Tính toán một chút, nếu hắn nguyện ý tìm, như vậy tùy hắn đi đi. Nam nhân mà, có điểm sinh lý cần cũng là bình thường. Đường Ám ngẩn ngơ, bất đắc dĩ nói ra, lão bản, ngài đều không phải là loại người làm loạn kia, làm sao có thể dung túng thuộc hạ sằng bậy. Nếu ta nói, ngài nên đem ta ca bắt tới, hung hăng giáo huấn hắn một trận, sau đó sẽ cho hắn tới chết mệnh lệnh, lấy sau không cho phép cùng những thứ kia nửa người nửa ngợm nữ nhân bừa bãi. Đường Tu cười khổ, nói, loại này sự tình, ta không thật nhiều quản chứ. Đường Quang hắn là người trưởng thành, có hắn sở thích của mình, ta mặc dù là hắn sư gia, nhưng là đừng để ý đến loại này sự tình. Đường Ám, hắn mặc dù là ngươi ca, nhưng ta khuyên ngươi cũng đừng quản nhiều, chờ hắn chơi chán, hoặc tương lai gặp phải một cái tâm nghi nữ nhân, cũng sẽ không lại loạn như vậy tới. Nhưng thật ra ngươi, niên kỷ cũng không nhỏ, có thời gian cũng nên nói chuyện yêu đương, tìm một tốt bạn trai. Chúng ta Bách Yến Tửu lâu nam nhân rất nhiều, có hay không thấy hợp mắt? Đường ám không nghĩ tới sư gia dĩ nhiên đem đề tài kéo tới chính mình thân lên. Phải biết, từ nàng nhìn thấy đường tu chi về sau, rồi đến phía sau tiếp xúc, nàng phát hiện nam nhân khác căn bản là không có biện pháp cùng sư gia so sánh với. Tuy là sư gia hoa tâm một chút, nữ nhân cũng nhiều điểm, nhưng tối thiểu hắn rất ưu tú. Cũng không phải cái loại này không có cảm tình liền làm loạn nam nữ quan hệ nam nhân. Vẻn vẹn một cái tinh thần trách nhiệm, liền so với chính mình cái kia hoa tâm đại ca mạnh mẽ vô số lần. Sư gia, ta không cùng ngài nói. Đường ám dậm chân, mang theo vài phần tiểu nữ nhân thẹn thùng. Nhưng sau hư không tiêu thất ở đường tu trước mặt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường tu cất tiếng cười to, làm tiếng cười đình chỉ chi về sau. Hắn móc điện thoại di động ra thông qua một cái mã số. Ở đối phương nghe sau nói ra, tạp sát đã chết, chuyện kế tiếp tình liền dựa vào các ngươi. Ngày mai ta sẽ dẫn người ly khai Tác Ban Đảo, đi Tây Quốc Bangkok làm ít chuyện tình. Thật tốt quá, ngươi yên tâm đi, có ta cùng Tom Sturridge ở. Sẽ không có vấn đề. Trong điện thoại di động truyền đến Tống Quang Huy thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đường tu bằng lòng một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên sái xuống, khoanh chân ngồi ở cạnh biển đá ngầm ở trên đường tu mở hai mắt ra. Trải qua cả đêm hấp thu ma thạch bên trong ma lực, hắn không gian trong cơ thể bên trong viên kia tinh cầu lại mơ hồ tăng đại không thiếu. Còn hột trạng tinh cầu tắc thì như trước không khí trầm lặng, không có một chút biến hóa. Sư gia, đường quang tinh thần phấn chấn đứng ở đường tu hơn 10 thước bên ngoài. Chứng kiến đường tu theo trong tu luyện tỉnh lại, lập tức phiêu nhiên tới. Cung kính gọi vào, đường tu cười nói, ngày hôm qua buông lỏng không tệ chứ. Muội muội ngươi nhưng là chạy đến nơi này của ta cáo trạng. Đường quang sững sờ, lập tức cười khan nói, sư gia, ta lấy sau chú ý. Đường tu xua tay nói ra, chú không chú ý ta bất kể, nhưng nữ nhân không dung khinh thường, như không biết lai lịch của các nàng, chú ý một chút an toàn. Đi được, đối với ở phương diện này ta cũng không nguyện ý đối với ngươi nhiều lời giáo. Đi thông báo A Vũ bọn họ, thu thập hạ chúng ta liền rời đi. Đường quang nói ra, sư gia, Tinh Luân muốn gặp ngài. Hắn đã đợi ngài khỏe mấy tiếng đồng hồ. Lúc đầu ta dự định đánh thức ngài, nhưng hắn vẫn không có làm cho. Đường tu nhíu hỏi, rất gấp. Đường quang nói ra, cụ thể chuyện gì tình ta không tin tưởng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn dường như rất gấp. Đường tu gật đầu, quay đầu liếc nhìn ngoài mấy chục thước không ngừng độ bước chân. Ánh mắt không ngừng hướng nhìn bên này tới Tinh Luân. Thân hình lóe lên liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỏi, chuyện gì? Tinh Luân cấp bách vội vàng nói. Đường tiên sinh, đêm qua ta nhận được cha ta hạ đạt trở về tộc lệnh. Mệnh ta bất kể ở cái gì địa phương, nhất định trước tiên trở về gia tộc. Sợ rằng đã xảy ra chuyện, đường tu nhíu nói ra. Hồi tộc lệnh, Tinh Luân giải thích là chỉ có tộc trưởng mới có thể hạ đạt chết mệnh lệnh. Bất kỳ cái gì hắc vu gia tộc tộc nhân, mặc kệ ở cái gì địa phương, nhận được trở về tộc lệnh sau đều nhất định ngay đầu tiên trở về gia tộc. Quá khứ, chỉ có chúng ta hắc vu gia tộc gặp phải nguy cơ sinh tử trước mắt, mỗi một đảm nhiệm gia chủ mới có thể tuyên bố. Không nghĩ tới bây giờ lại ban bố. Đường tu hỏi, các người hắc vu gia tộc gặp phải phiền toái. Tinh Luân lắc đầu nói ra, mấy tiếng đồng hồ trước, ta liên lạc qua Bangkok thuộc hạ, không có nghe nói gia tộc xuất hiện nguy cơ gì. Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, trầm nói rằng, ngươi cần trả lời ta một vấn đề. Nếu để cho phụ thân ngươi tuyển trạch một cái người thừa kế, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn ngươi, vẫn là tuyển trạch đại ca ngươi? Tinh Luân khổ sáp nói ra, kỳ thực, Vấn đề này ta ở trong lòng nghĩ thật lâu, cũng đã có kết luận. Cứ việc ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là cha ta nhất định sẽ tuyển trạch ta đại ca, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.